Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 122, vì lý do gì mà bạn từ chối không yêu đương lúc này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lý do gì mà bạn từ chối không yêu đương lúc này 1. 25.128, bản thân đã xấu mà còn chê người khác xấu. 2. 21.022, người em thích thì không xuất hiện, người xuất hiện thì em không thích. 3. 17.435, vì không có được nên giả vờ giả vịt là không cần. 4. 15.907, độc thân lâu rồi nên thấy trạng thái hiện nay rất ổn, thích đọc sách thì đọc, mệt rồi thì ngủ, muốn ăn gì thì ăn, không muốn liên lạc với ai thì ẩn cư một thời gian, đi du lịch hay nằm lì trong nhà đều được. Đối với tình yêu tốt nhất là nên giữ chút bệnh sạch sẽ, đừng tùy tiện bắt đầu, đừng vội thỏa hiệp, những thứ thật sự quý báu thì không dễ có được. Cứ trân trọng những ngày tháng còn được độc thân đi. 5. 14.438, nhan sắc của tôi không cho phép tôi yêu đương gì hết. 6. 12.662, vì cái tuổi 20 này rất lưng chừng, không bất chấp tất cả như khi yêu lúc còn đi học, không ổn định như sau khi đi làm, không đủ chín chắn nhưng cũng chẳng đủ ngây thơ, chưa có năng lực nhưng có dã tâm. Bản thân còn chưa ổn định, làm sao yêu người khác được. 7. 11.315, vì thích một người mà học chơi LOL, sau một thời gian thì đã yêu LOL, quên luôn cô ấy. 8. 10.800, vì con gái mà chủ động thì cuối cùng đều chết chắc. 9. 9.608, độc thân lâu sẽ bị nghiện đấy. Một mình đã lâu, lâu đến nỗi biến thành thói quen, sẽ lười yêu, đối với tình yêu thì càng lúc càng kén chọn, đối với bạn bè thì càng lúc càng xem trọng, biết trân trọng tình thân gia đình hơn, yêu bố mẹ hơn, càng lúc càng thích nghe nhạc hơn, không trông mong gì nhiều ở những ngày lễ, cảm thấy cuộc sống độc thân rất tự do tự tại, không bị quản thúc. 10. 6.920, vì không muốn lại chia tay nữa. Weibo, Dennis Quy, cách chương.